bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2449, chương 2449, sát lục quốc vương. Hai nước quan hệ thông gia. Lão hồ đồ, sát lục thần quốc bên trong. Sở Cuồng Nhân theo Liễu Thiên Tuyết đi tới một cái trong vương cung. Trong vương cung, hắn thấy được đương nhiệm sát lục thần quốc chi chủ. Đây là một cái tóc trắng xóa lão giả. Trên người hắn, tản ra một cỗ xế chiều chi khí. Sở Cuồng Nhân chỉ là nhìn hắn một cái, liền biết đối phương đã bước vào thiên nhân ngũ suy chi cảnh. Không được bao lâu, liền sẽ vẫn lạc. Gặp qua phụ vương, Liễu Thiên Tuyết quỳ xuống hướng sát lục quốc vương hành lễ. Sở Cuồng Nhân ngược lại là đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, biểu thị lễ phép. Nhưng cử động này lại là chọc giận trong đại điện một số người. Một cái tuổi trẻ nam tử mãnh liệt đứng lên. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra. Làm càn, nhìn thấy quốc chủ không được quỳ bái chi lễ. Lớn như thế bất kính. Người tới, đem hắn cầm xuống. Trong cung điện, một số binh lính liền muốn hành động. Dừng tay, sát lục quốc vương khẽ quát một tiếng. Sau đó ho khan hai tiếng. Hữu khí vô lực nói ra, Sở quân vương là ta thần quốc khách quý, há lại cho làm càn. Sát lục thần quốc tuy nhiên ngăn cách, nhưng ở cái này cuối cùng kỷ nguyên, cũng bị ép hiện thế. Đối với ngoại giới một số nghe đồn, cũng có chút hiểu biết. Sát lục quốc vương biết trước mắt nam nhân này, tại bên ngoài, có không tầm thường danh vọng, càng không phải là một cái người dễ đối phó. Phụ vương, người này thực sự quá vô lễ. Người tuổi trẻ kia còn muốn nói điều gì? Nhưng Liễu Thiên Tuyết lại là thản nhiên nói. Sở quân vương, tại bên ngoài cũng là nhất quốc chi quân. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không cần được quỳ bái chi lễ. Hừ, một cái tiểu quốc thôi. Đó là khí vận thần quốc. Cái gì? Người tuổi trẻ kia giật nảy mình. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, có chút khó tin nói. Hắn sáng lập khí vận thần quốc. Cái này sao có thể? Không chỉ có là hắn, trong cung điện, còn lại hoàng tử công chúa cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cái này thời đại còn có người có thể sáng lập thần quốc? Thật hay giả, đây là gạt người đi. Yên lặng, sát lục quốc vương để mọi người an tĩnh. Sau đó khiến người ta cho Sở Cuồng Nhân ban thưởng ghế ngồi. Sở Cuồng Nhân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Vốn là hắn đến sát lục thần quốc là dự định trực tiếp thu phục nơi này, thì cùng đối phó còn lại nhân tộc thánh địa một dạng. Không phục, thì đánh tới các ngươi phục. Tăng thêm hắn có sát thần chi giới nơi tay, có gần nắm chắc 10 phần. Nhưng bây giờ, hắn thay đổi chủ ý. Hắn cảm thấy tại thu phục sát lục thần quốc trước, có lẽ còn có vừa ra trò vui. Nghe Thiên Tuyết nói, Sở quân vương trong tay có sát thần chi giới. Đó là ta thần quốc đệ nhất quốc chủ tín vật, không biết có thể mời các hạ trả lại. Đương nhiên, ta sẽ không trắng trắng để các hạ phụng hiến. Các hạ có yêu cầu gì cứ việc nói. Sát lục quốc vương nói ra. Thật sao? Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi vểnh. Nếu là ta nói, ta muốn các ngươi thần phục ta bàn cổ thần quốc, các ngươi sẽ đáp ứng không? Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Tiếp lấy, một cỗ lãnh khốc lạnh thấu xương sát khí ầm vang bạo phát. Làm càn, người cái này hỗn trướng. Ta thần quốc đem ngươi trở thành khách nhân. Ngươi thế mà ngấp nghé ta thần quốc. Vô sỉ cùng cực, người tới, giết hắn, đem người này bắt lại. Liền Liễu Thiên Tuyết cũng giật mình kêu lên. Cái gì? Để sát lục thần quốc thần phục. Tuy nhiên ta biết ngươi có ý nghĩ này. Thế nhưng là ngươi làm lấy quốc vương cùng rất nhiều hoàng tử công chúa trước mặt. Như thế quang minh chính đại nói ra, cũng không tránh khỏi quá phách lối đi. Ha ha, quả nhiên là anh hùng hào kiệt. Ngoài ý liệu là, sát lục quốc vương cũng không có sinh khí. Ngược lại là cười ha ha một tiếng. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, lộ ra vẻ tán thán. Tất cả mọi người có chút mộng. Phụ vương, ngươi đây là bị giận điên lên sao? Ngươi muốn sát lục thần quốc, cái này là không thể nào. Ta thần quốc lấy võ lập quốc, tình nguyện chiến tử, cũng theo không khuất phục cho người khác phía dưới. Sát Lục Quốc Vương nói ra. Hắn cái này vừa nói, cung điện những binh lính kia nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra vẻ ngạo nhiên, trên thân sát khí lưu chuyển, mười phần dọa người. Sở Cuồng Nhân thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, cái kia ngược lại là khiến người ta khâm phục. Đương nhiên, ta rất thưởng thức Sở Quân Vương. Như Sở Quân Vương nguyện ý, ta Thần Quốc nguyện cùng Quý Quốc kết minh. Nữ nhi của ta Liễu Thiên Tuyết, tài mạo song toàn, cũng là một vị quân vương. Cùng ngươi ngược lại là mười phần xứng đôi. Ta có thể đem hắn gả cùng ngươi. Hai chúng ta quốc liên nhân kết minh. Ngươi xem coi thế nào? Sát Lục Quốc Vương nói ra. Nghe đến nơi này, đừng nói Liễu Thiên Tuyết, những người khác cũng đều kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân nói năng lỗ mãng. Sát Lục Quốc Vương chẳng những không có tức giận, còn muốn đem nữ nhi gả cho người ta, cùng người ta quan hệ thông gia kết minh. Còn có so cái này càng kỳ quái hơn sự tình. Trước mắt tình cảnh này, để mọi người có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn họ cũng hoài nghi, quốc chủ có phải thật vậy hay không điên rồi. Phụ vương, ta còn không muốn gả người. Liễu Thiên Tuyết vội vàng nói. Ngược lại không phải là nàng ghét bỏ Sở Cuồng Nhân, mà chính là nàng biết, mình nếu là bên ngoài gả cho người khác, vậy mình thì vĩnh viễn vô duyên với vương vị. Nàng rất có dã tâm, cho dù nội tâm khâm phục Sở Cuồng Nhân có thể làm vương vị, nàng nguyện bỏ qua hết thảy. Nhưng Sát Lục Quốc Vương tiếp xuống một lời nói, lại là tại nàng cùng tại chỗ rất nhiều hoàng tử công chúa trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên Tuyết, ta đã già, sống không lâu, ta lâm chung trước đó, duy nhất không bỏ xuống được cũng là ngươi. Ngươi trời sinh hiếu thắng, mặc kệ thiên phú vẫn là cổ tay, đều không thấp hơn ta. Nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhân, cả đời này vẫn là cần phải có một cái dựa vào. Sở Quân Vương, ta rất xem trọng có thể lấy sức một mình sáng tạo ra khí vận thần quốc. Hắn nhất định là ngươi lương phối. Ngươi ở cùng với hắn, tương lai chữa trị hai nước, đồng cam cộng khổ, nhất định có thể hộ ta Thần Quốc vạn cổ trường thanh. Trước mặt lời nói, mọi người không có cảm thấy có cái gì. Cũng là một cái lão phụ thân thường thường không có gì lạ quan tâm mà thôi. Nhưng đằng sau lời kia thì kinh người. Chữa trị hai nước, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Sát Lục Quốc Vương không chỉ có muốn đem Liễu Thiên Tuyết gả cho Sở Cuồng Nhân, còn muốn đem Sát Lục Thần Quốc giao phó cho Liễu Thiên Tuyết? Cái này liên quan quá lớn. Lớn đến liền dưới đáy mấy cái hoàng tử sắc mặt lập tức biến đến âm trầm. Nhất là đại hoàng tử. Hắn ánh mắt băng lãnh một mảnh. Cái này vương vị, hắn bản nhất định phải được. Có thể hiện tại xem ra, Sát Lục Quốc Vương trong lòng nhân tuyển cũng không phải là hắn. Lão gia hỏa này là điên rồi sao? Đem Liễu Thiên Tuyết hứa hẹn ngoại nhân, còn muốn đem Sát Lục Thần Quốc đóng gói làm đồ cưới. Loại chuyện này cũng làm được. Lão hồ đồ, già nên hồ đồ rồi a. Đại hoàng tử nội tâm thầm mắng không thôi. Lúc này, Sở Cuồng Nhân mở miệng thản nhiên nói. Quốc vương ý đẹp, tại hạ tâm lĩnh, chỉ bất quá tại hạ đã có thê thất. Ta không thể lấy quý quốc công chúa. Thật sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Sát Lục Quốc Vương lắc đầu, lộ ra vẻ tiếc hận. Đón lấy, hắn tiếp tục nói. Sở Quân Vương đã tới, vậy liền lưu thêm mấy ngày, thật tốt thể hội một chút nước ta phong thổ nhân tình, cũng cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. A, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Sở Cuồng Nhân cười cười, cũng không có cự tuyệt. Người tới, Thiết Yến. Sát Lục Quốc Vương khiến người ta xếp đặt tiệc rượu, chiêu đãi Sở Cuồng Nhân, mà đại bộ phận hoàng tử công chúa nhưng đều là không quan tâm. Nguyên một đám còn đang suy nghĩ lấy Sát Lục Quốc Vương cái kia lời nói. Đối phương là thật muốn đem Sát Lục Thần Quốc giao phó cho Liễu Thiên Tuyết sao? Đối phương cũng là tương lai quốc vương sao? Muốn đến nơi này, bọn họ nhìn trước mắt mỹ vị món ngon, mất đi muốn ăn. Trừ ngoài ra, Sát Lục Quốc Vương cũng không có tại nhắc lên sát thần chi giới sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,